Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 128 của bộ truyện Quy Củ Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện, hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ Dương Tử Mi cùng mọi người chuẩn bị rời đi, thì Nhược Khuê đuổi kịp, giọng nói mang chút áy náy. Dương đại sư, tôi còn nợ cô 10 triệu, nhưng bây giờ tôi vẫn chưa đủ khả năng trả nợ. Mong cô thư thả cho vài hôm được không? Khi tôi gom đủ tiền, sẽ lập tức trả lại cho cô. Không sao, không sao. Bây giờ tôi cũng không cần tiền gấp. Dương Tử Mi dùng giọng điệu tán thưởng, nhìn cô ấy rồi nói. Tôi rất vui khi nhìn cô có thay đổi nhanh như vậy. Tôi cũng đều nhờ Dương đại sư chỉ điểm, nên mới nhận ra phải sửa đổi bản thân. Giọng điệu của Nhược Khuê vô cùng cảm kích, lại nói, lúc trước tôi luôn cho rằng người ta gặp may như vậy là đều nhờ vào diện mạo với đi vòng cửa trái, là người không hiểu trước hiểu sau, không khiêm tốt học tập. Nếu không phải cô đánh thức tôi, bây giờ tôi vẫn còn là một người, ngay cả bản thân mình cũng thấy đáng bị ghét bỏ và khinh thường. Dương Tử Mi cười nói, đây cũng là nhờ trình độ nhận thức của cô rất cao, cố gắng diễn xuất, biết đảm người nhìn trước nhìn sau, không đến 5 năm nữa, cô sẽ trở thành một minh tinh nổi tiếng của làng giải trí quốc tế. Hai mắt của Nhược Khuê sáng rực lên, mạnh mẽ gật đầu. Cảm ơn lời khen của Dương đại sư, tôi nhất định sẽ cố gắng. Tôi rất xem trọng cô, bây giờ không có việc gì, cô đi về đi, tránh cho phóng viên và người hâm mộ kéo đến. Dương Tử Mi nói với cô, tôi cũng phải đi rồi. Nhược Khuê cẩn thận hỏi, Dương đại sư, cô đến thủ đô rồi, tôi vẫn chưa được làm chủ nhà tiếp đón cô. Cô có tiện cho tôi địa chỉ và số điện thoại của cô không? Dương Tử Mi cho cô ấy số điện thoại của mình, còn về địa chỉ cô cũng không có giấu giếm, bảo cô ấy cứ đến nhà họ Tưởng là được. Nhược Khuê vừa nghe đến nhà họ Tưởng, hai mắt sáng lên, ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ, sùng bái nhìn Dương Tử Mi. Khó trách ngày đó, Dương Tử Mi lại trâu bỏ như vậy, ngoài việc cô làm thầy tướng ra, là đằng sau lại có gia thế hùng hậu chống đỡ. Cũng may ngày đó, cô ấy không so đo tính toán với mình, nếu không còn không biết mình sẽ chết thế nào đâu. Khi mọi người về đến cửa nhà họ Tưởng, thì lại nhìn thấy Cát Liên Thành, trên mặt đeo kính đen, mặc một bộ vest trắng, lại còn ôm một bó hoa hồng to bự trong tay, dựa người vào trước cửa xe. Trên xe BMW kép cũng trải đầy hoa hồng đỏ rực, còn có cả bóng bay nữa. Nhìn thấy anh ta, tâm tình Tăng Tư Tuệ cực kỳ phức tạp. Trước kia, cô ấy vô số lần ao ước sẽ có một ngày anh ta ôm hoa hồng trong tay, đứng đợi cô. Bây giờ cũng coi như anh ta đã thực hiện nguyện vọng của mình rồi. Nhưng cô ấy lại không có mong đợi, sung sướng như trong tưởng tượng, bởi vì hết thảy những điều này đằng sau đều là gian dối, lừa gạt. Cô ấy vừa nghĩ đến đoạn ghi âm mà Chu Khiết Oánh đưa cho cô ấy nghe, cái loại cảm giác bị lừa gạt lại ùa về, làm cô ấy vô cùng đau khổ và phẫn nộ. Tuệ Tuệ bảo bối, em đã về rồi. Nhìn thấy Tăng Tư Tuệ, Cát Liên Thành tháo kính đen trên mặt xuống, lộ ra gương mặt phong tình, nụ cười ta mị làm mê đắm hàng nghìn, hàng vạn cô gái, cực bộ tiểu sái đi về hướng Tăng Tư Tuệ, giống hệt như những vài nam chính trong các bộ phim mà anh ta đã diễn ở trên truyền hình. Anh ta tin tưởng rằng Tăng Tư Tuệ nhất định sẽ bị anh ta mê hoặc. Không sai. Nhìn anh ta đi đến, trái tim nhỏ bé của người con gái kia của Tăng Tư Tuệ trở nên vô cùng khẩn trương. Cô ấy thật sự không biết xử lý thế nào với tình huống trước mắt. Anh ta vẫn đẹp trai như vậy. Nhìn anh ta đẹp trai như vậy, trái tim cô ấy vẫn bị rung động. Dương Tử Mi quan sát tình hình trước mắt, ngón tay khẽ động, bắn ra một luồng âm sát khí bắn vào đầu gối Cát Liên Thành đang bước từng bước về phía Tăng Tư Tuệ. Cát Liên Thành cảm thấy đầu gối chợt lạnh, hai chân mềm nhũn, cả người đứng không vững, sau đó nghiêng người về phía trước đổ ầm một cái xuống, chật vật ngã lăn trên mặt đất. Lúc ngã xuống, khuôn mặt đã chạm vào một hòn đá. Điều ấy khiến anh ta cảm thấy một cơn đau điếng. Nhưng thật không may cho anh ta là cái mũi nhìn rất thẳng của anh ta, thế nhưng không phải tự nhiên mà đã bị đụng chạm rào kéo. Khi bị ngã đụng phải hòn đá, cái mũi lập tức bị vẹo sang một bên. Nhưng anh ta không hề biết. Anh ta vội vàng bò người đứng dậy, sửa sang lại quần áo sộc sạch, sau đó làm bộ soái ca, lãnh khốc. Chỉ tiếc rằng cái mũi bị vẹo sang một bên của anh ta kia đã làm cho anh ta không thể nào đẹp trai như trên truyền hình. Ngược lại, khiến anh ta trở nên vô cùng xấu xí và buồn cười. Tăng Tư Tuệ nhìn anh ta, Khuôn mặt vốn rối rắm bỗng nhiên giãn ra, cười ha hả hẳn lên. Dương Tử Mi cũng cười thầm, cô vẫn cho rằng các Điền Thành trời sinh đã đẹp trai như vậy, hóa ra cũng chỉ là dựa vào rào kéo mới có được. Các Điền Thành nhìn thấy Tăng Tư Tuệ cười, nhưng không biết cô đang cười nhạo bản thân mình, ngược lại còn tiếp tục làm bộ làm tịch mà đi đến. Đưa bo hoa hồng đã bị đè bẹp tặng cho cô ấy, lại còn giả bộ hài hước trêu chọc nói: vì anh muốn gặp nữ hoàng của anh nên mới không cẩn thận hành đại lễ như vậy, có thể đổi lấy nụ cười của Hồng Nhan Tuệ Tuệ, cho dù anh có ngã thêm mấy lần cũng đáng. Nhìn thấy cái mũi vẹo của Cát Điền Thành ở khoảng cách gần, Tăng Tư Tuệ không nhịn được, tiếp tục cười ha ha, cười đến nỗi sắp bụng bị quặn lại rồi. Tuệ Tuệ, Cát Điền Thành tiếp tục gọi thân mật. Thế nụ cười không giống bình thường của Tăng Tư Tuệ, anh ta có chút thấp thỏm trong lòng. Lẽ nào khi nãy mình nhất thời trượt chân vấp ngã, buồn cười lắm sao? Theo lý mà nói, anh ta đẹp trai, cho dù có bị ngã thì cũng phải có dáng vẻ vô cùng soái ca mới đúng chứ. Đừng gọi tên tôi, về sau coi như tôi với anh không quen biết nhá. Tăng Tư Tuệ vừa cười lớn, vừa nói tiếp, cô cầm bó hoa mà anh ta tặng, ném xuống đất. Anh nên đi tặng cho nữ thần Chu Khiết Oánh của anh đi. Anh và cô ta thật xứng đôi đấy. Cát Liên Thành cho rằng cô đang ghen, vội vàng giải thích. Tuệ Tuệ, anh nói với Chu Khiết Oánh không có gì hết. Và ngày hôm qua, bọn anh chỉ tình cờ gặp nhau, nói chuyện với nhau mấy câu mà thôi. Có phải cô ta nói rằng anh thích cô ta không? Vậy thì cô ta tự mình đa tình rồi. Làm sao anh có thể thích một người phụ nữ cố làm ra vẻ như thế chứ? Anh chỉ thích Tuệ Tuệ nhiệt tình đáng yêu của anh thôi mà. Tuệ Tuệ, anh xin lỗi, về sau anh sẽ không bao giờ gặp Chu Khiết Oánh nữa đâu. Tăng Tư Tuệ nghe được câu này của anh ta thì càng cảm thấy ghê tởm. Mặc kệ anh có gặp Chu Khiết Oánh hay không, dù sao về sau tôi cũng sẽ không muốn nhìn thấy anh nữa. Nụ cười hiện tại của cô không chỉ cười cái mũi vẹo của Cát Liên Thành, mà còn cười bản thân ngày trước sao lại ngốc như vậy, tại sao lại ngây thơ như vậy, lại còn bỏ mặc tất cả để thích anh ta nữa chứ. Tuệ Tuệ, anh yêu em. Cát Liên Thành bỗng nhiên dùng ánh mắt thâm tình nhìn Tư Tuệ, giọng nói trầm thấp miên man hấp dẫn. Anh ta cho rằng câu nói này kiểu gì cũng sẽ có hiệu quả, đặc biệt với người con gái đơn giản như Tăng Tư Tuệ. Nhưng bây giờ anh ta đã nhầm rồi. Nếu như Tăng Tư Tuệ vẫn còn thích anh ta, thì câu nói của anh ta rất có hiệu quả đấy. Nhưng vấn đề bây giờ là, bây giờ cô không còn thích anh ta nữa, thậm chí còn chán ghét. Câu nói này lọt vào tai, cảm thấy ghê tởm mà buồn nôn. Tình yêu trên đời này đều không thể giải thích được, chính là tình yêu, nó đột nhiên đến rồi cũng đột nhiên đi. Giữa yêu và không yêu chỉ cách nhau một cái chớp mắt. Những người đắm chìm trong tình yêu, hai mắt đều bị che lại, nhìn không rõ gì cả. Nhưng lúc không còn yêu nữa, quay đầu lại xem xét, hóa ra mình lại ngây thơ đến vậy, ngốc nghếch đến vậy. Cho nên nói, tình yêu chỉ như một giấc mộng, một khi đã tỉnh lại rồi thì liền như mây khói tiêu tan. Tăng Tư Tuệ vừa cười vừa mắng chửi, Cát Điền Thành, anh đừng nghĩ lại lừa lọc tôi. Tăng Tư Tuệ tôi cũng không phải là đứa quá ngốc. Những lời nói của anh với Chu Khiết Oánh đều được cô ta ghi âm lại. Anh ta nói, ở bên tôi, chỉ vì danh tiếng của em họ tôi vô cùng lớn. Tôi còn là con ngốc, ngày trước lại thích một con hát giả nhân giả nghĩa như anh. Anh cút đi cho khuất mắt tôi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Biến đi, đứng đây, làm tôi thấy ngứa mắt quá. Đương nhiên, cô ấy cười là cười bản thân, còn mắng là mắng Cát Liên Thành. Sắc mặt của Cát Liên Thành hơi thay đổi, nhưng anh ta lại cho rằng Tăng Tư Tuệ yêu sâu đậm anh ta vì hận quá nên là mới như vậy. Thế nên anh ta vội vàng giải thích. Tuệ Tuệ, đừng tin Chu Khiết Oánh, đây là cô ta cố ý nói anh như vậy, muốn làm tổn thương em đó, em đừng tin cô ta. Tất cả đã không còn liên quan gì đến tôi. Cát Liên Thành, sau này anh với tôi đến nửa cọng lông cũng không có quan hệ nữa, anh cút đi cho tôi. Anh muốn ghét bỏ ai thì ghét bỏ người đấy, đừng có làm mất thể diện trước mặt bà cô này. Tăng Tư Tuệ nói xong, lại tiếp tục lạnh lùng ném ra một câu nữa. Đúng rồi Cát Liên Thành, tôi từng nghĩ anh chỉ có tấm lòng là giả, không ngờ đến mũi cũng là giả. Nhìn bộ phận tôi từng thích nhất của anh đi kìa. Tôi chắc chắn nhắc anh, nhanh nhanh đi soi gương đi, đừng để phóng viên bắt gặp được, cái hình tượng nam thần của anh sẽ sụp đổ ngay và liền đấy. Cát Liên Thành nghe xong thì sắc mặt biến đổi, vội vàng đưa tay lên sờ mũi, thì phát hiện nó vẹo sang một bên rồi. Tim của gã như rớt lộp độp xuống đất, vội vàng trở vào xe, đóng cửa xe, lấy gương ra soi. Phát hiện mũi của mình đã bị lệch qua một bên, trông rất buồn cười. Nghĩ đến việc bọn người Tăng Tư Tuệ nhìn gã với vẻ mặt kỳ quái, gã thật muốn đập đầu chết luôn cho rồi. Quá xấu hổ, gã ta nhanh chóng đạp ga chạy đi tìm bác sĩ thẩm mỹ để giúp gã nắn lại. Nhìn bóng chiếc xe đã xa của gã, Tăng Tử Tuệ hoàn toàn trở lại bình thường, quay người ôm vai Dương Tử Mi. Nếu nếu, bây giờ chị mới hiểu thật sự tại sao em lại muốn cảm ơn Chu Khiết Oánh. Lần này chị thật sự muốn cảm ơn cô ấy. Chị không thể để cái tên yêu quái thẩm mỹ giả dối kia lừa nữa đâu. Hôm qua, cả ta còn bảo muốn mượn 300 vạn. Suýt chút nữa là chị đã đi tìm ông rồi. Mẹ kiếp, chết đi cái tên viễn viên này. Chết đi cái tên dao kéo này. Dương Tử Mi nháy mắt hỏi, còn buồn khổ không? Tằng Tư Tuệ kêu lên, buồn khổ cái mẹ gì? Biết gã là hàng giá như vậy, Tằng Tư Tuệ chị mày còn phải khổ vì gã ta sao? Chị đây không phải là bút máy, từ một cái bút chỉ 2B mới đúng cơ chứ. Dương Tử Mi cạn lời, chị họ, con gái chửi thề là không được đâu. Tằng Tư Tuệ lại tiếp tục nói, kệ mẹ nó, dù sao hôm nay chị cũng rất vui vẻ, nói vài câu thì có sao đâu. Dương Tử Mi mặc kệ cô ấy, chỉ cần cô ấy vui vẻ là tốt rồi. Trở về phòng, Dương Tử Mi bắt đầu suy nghĩ mình nên điều khắc viên phỉ thúy ba màu kia như thế nào đây. Đối với kỹ thuật điều khắc của bản thân, cô cũng có thể tự đánh giá được. Chỉ có điều thứ khó xem được chính là ý định của bản thân mình. Hơn nữa, mình có thể vừa điều khắc, vừa rót phù chú vào, tăng pháp lực của phỉ thúy lên. Nếu ông Cố Tăng thật sự không thích điều khắc khó coi của mình, vậy thì ông ta cũng không xứng có nó trong tay. Dương Tử Mi rất nghiêm túc, tạo hình phỉ thúy ba màu, bắt đầu điều khắc. Trước kia cô từng điêu khắc ngọc điêu tam tinh phúc lộc thọ nên cũng thuần thục một chút. Dù có thuần thục thì việc điêu khắc ngọc cũng là một quá trình gian khổ và tinh tế. Dương Tử Mi điêu khắc có lẽ được khoảng 4 tiếng mới thành công. Lúc đấy còn bị dao làm bị thương vài lần. Long Trục Thiên đi vào, thấy cô cầm ngọc điêu nhìn tay nhìn phải thì cũng tới hỏi. Điêu khắc xong rồi sao? Xong rồi, cũng không tệ lắm. Dương Tử Mi cảm thấy rất vừa lòng với lần điêu khắc này. So với lần điêu khắc bức tượng Phật ở phố Đổ Thạch lần trước, quả thật tiến bộ rất nhiều. Long Trục Thiên không đáp lại bởi vì phát hiện vết thương trên ngón tay cô. Sao lại bị thương rồi? Anh kéo tay cô lại gần, đau lòng hỏi. Có đau không? Đau chứ. Dường từ bị bĩu môi, vẻ mặt đáng thương gật đầu trả lời, giọng nói nũng nịu. Trong mắt của Long Trục Thiên đậm tia thương xót, bỗng nhiên lấy ngón tay đã bị thương của cô ngậm ngay vào trong miệng, tỏ vẻ thương xót vô cùng đối với Dường Tử Mi. Ngón tay Dương Tử Mi nóng lên giống như bị điện giật vậy, nhanh chóng truyền đến toàn thân. Cô trong phút chốc đã đỏ mặt, cắn nhẹ môi dưới, hưởng thụ động tác ái muội của Long Trục Thiên. Lúc này Long Trục Thiên cũng không có ý đồ đen tối gì cả. Anh chỉ đau lòng vì ngón tay bị thương của cô, muốn an ủi cô một chút. Anh Trục Thiên, anh muốn ăn ngón tay chị em hả? Sau khoảng một khoảng mờ ám như vậy, thì Tiểu Thiên không biết từ đầu chui ra mà kêu lên. Dương Tử Mi xấu hổ, vội rụt ngón tay về. Vẫn nguyên khí phục hồi vết thương kia lại. Tiểu Thiền cố ý nhắc nhở, chị, nhớ rõ nha, đừng có mà phá giới đấy. Lỗ tai của Dương Tử Mi nóng hết cả lên, sẵn giọng, nói bậy cái gì đấy, chị là ngón tay chị bị thương, nên Trục Thiền giúp chị chữa thương thôi mà. Chị rõ ràng có năng lực tự lành, nếu dùng liệu pháp như vậy, em sợ hai người nhanh chóng sẽ đến gần giường đấy. Tiểu Thiền không ngăn được miệng, mình nói tiếp, em phải giám sát mới được. Tránh cho chị một phút nồng nổi lại hối hận cả đời. Cái tên nhóc Tiểu Thiên này, mày lăn đi ngay cho chị. Dương Tử Mi xấu hổ đến nỗi cầm cổ áo sau của nó ném ra ngoài cửa. Em cũng chỉ là vì muốn tốt cho chị thôi mà. Tiểu Thiên vẫn nhất quyết không tha. 10 năm khổ luyện không thể để bị phá hủy trong chốc lát. Hai người ráng nhịn dùm cái. Biến ngay. Dương Tử Mi vừa thẹn vừa luống cuống, đóng cửa lại một cái rầm. Ngẩng đầu nhìn thấy con người Long Trục Thiên cười mà như không. Trong lòng cô hoảng hốt, cô vội vàng nói sang chuyện khác, cầm lấy phỉ thúy tam tình phúc lộc thọ. Em điều khác có đẹp không? Đẹp lắm. Long Trục Thiên vì tránh làm cô xấu hổ nên cũng tiếp đề tài của cô, nhận lấy tượng phỉ thúy. Ông cô ngoại của em nhất định sẽ thích lắm. Được rồi Trục Thiên ạ, anh cũng phải đi chúc thọ với em đi. Dương Tử Mi kéo cánh tay anh rồi nói, giới thiệu anh cho ông em cũng tốt mà. Có thể sẽ phiền lắm đấy. Long Trục Thiên kẽ lắc đầu nói, tuổi của em nói cho cùng vẫn còn nhỏ, việc có bạn trai sẽ gây ra nhiều chuyện phiền phức với mọi người đấy. Kể ra thì cũng đúng. Dương Tử Mi nhớ ông cô ngoại có nói, ngày đó chính anh là người gây ra cuộc thảm sát của nhà họ Long. Bây giờ nhìn thấy Long Trục Thiên, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây. Để anh ấy không biết được sự thật, tạm thời đừng để hai người gặp nhau thì phải. Nếu thảm án nhà họ Long ngày trước do lòng trục thiên gây nên, khả năng rất lớn chính là lúc ấy anh ấy trúng tà gì nên là mới thức thời không tỉnh táo, do đó gây ra thảm án, cũng là nguyên nhân dẫn đến việc sau này anh ấy cũng không biết mình chính là hung thủ vậy. Cho nên tuyệt đối không nên để cho anh biết chuyện này. Ngày hôm sau mới sáng sớm, Dương Tử Mi đã trở dậy. Tăng Tư Tuệ cũng dậy rất sớm, ngồi nói chuyện với Long Truy Nguyệt trong sân. Hai người dường như đang trò chuyện rất hợp nhau, cứ chốc chốc lại cười to. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Long Truy Nguyệt tái nhợt, nhưng trông cười đến là vui. Ý cười này không hề giả tạo một chút nào, hoàn toàn giống nụ cười đầu tiên mà Long Truy Nguyệt gặp Dương Tử Mi. Đương nhiên, ai cũng không thể trở lại lúc ban đầu. Mấy ngày nay Long Truy Nguyệt đã trải qua không biết bao nhiêu việc điên rồ, nhất là chuyện thần thế bản thân nửa người nửa hồ ly. Đối với cô ấy, đây là chuyện đả kích rất lớn, thế nên cũng rất mẫn cảm. Lại thêm cả chuyện lòng trục thiên bà cô yêu quý đã đem lòng yêu Dương Tử Mi, đây là chuyện khiến cô đau lòng nhất. Bởi thế cô ấy cũng càng trở nên trầm tĩnh, u ám hơn nhiều, rất khó có thể lặp lại tiếng cười tươi sáng. Cô ấy thay đổi như thế, người chứng kiến như Dương Tử Mi cũng thấy rất khổ sở. Bây giờ nhìn thấy Long Truy Nguyệt trò chuyện với Tăng Tử Tuệ rất hợp lòng, trong lòng cũng rất vui mừng. Bây giờ nghĩ không nên đi qua quấy rầy hai người kia, nên cô chậm rãi bước đi sang một hướng khác. Thế nhưng Tăng Tử Tuệ thấy cô đứng lên mà gọi. Nữu nữu, em dậy rồi đấy à? Lúc này Dương Tử Mi mới phát hiện ra, hôm nay Tăng Tử Tuệ lại không mặc mấy chiếc váy đỏ hoạt bát cô ấy hay mặc, mà đổi thành chiếc váy dài màu vàng nhạt, tóc hơi xoăn cũng cột thành đuôi ngựa, khoan khoái nhẹ nhàng. Cương mặt cũng sạch sẽ, không hề trang điểm, giả thục nữ, chỉ sử dụng một chút son môi mà thôi. Long Truy Nguyệt nghe nói Dương Tử Mi đang ở đây, cũng gọi một tiếng. Chị dâu à? Dương Tử Mi đành phải đi tới mà hỏi. Mọi người mới sáng sớm đã dậy tán gẫu rồi, nói gì mà có vẻ vui quá ta? Tăng Tư Tuệ ôm cánh tay Dương Tử Mi rồi nói. Chị ơi, tụi này đang nói chuyện của em đó. Truy Nguyệt đang kể lại lần đầu gặp em lúc vào cổ mộ, siêu mạo hiểm và kích thích luôn. Nếu nữ, lần sau dẫn chị thám hiểm cổ mộ với có được không? Dương Tử Mi nghĩ đến ngày đó, lần đầu gặp Long Truy Nguyệt ở cổ mộ Đồng Giao, thành phố A. Nhớ lại vẻ mặt cạn đời của mọi người lúc ấy, cũng không nhịn được mà nở nụ cười. Em không phải là người chuyên thám hiểm cổ mộ, mà là Truy Nguyệt ấy, chị bảo em ấy dẫn chị đi. Em ấy đồng ý rồi, nói đợi em ấy nữa thôi, là dẫn chị đi trộm mộ liền, hừng phấn thiệt, kích thích thiệt. Hai mắt của Tăng Tư Tuệ như phát sáng lên. Nữ nữ, em chữa mắt giúp em ấy nhanh đền đi, rồi ba người chúng ta cùng đi thám hiểm cổ mộ. Dương Tử Mi nhè răng cố ý nói, có quỷ đó nha. Da gà của Tăng Tư Tuệ đột nhiên nổi hết cả lên, run run, đáng sợ vậy hả? Không những có quỷ mà còn có loại xác khô, các loại rắn trùng, chuột kiến. Được rồi, đừng nói nữa, chị không đi là được chứ gì. Tăng Tư Tuệ vội vàng vẫy tay nói, mất mặt thật đây, em chỉ giỏi đả kích người khác thôi. Em chỉ sợ đến lúc đó chị lại sợ đến mức không ra nổi, nên phải làm công tác tư tưởng dự phòng cho chị trước thôi mà. Dương Tử Mi đánh giá cô ấy từ trên xuống. Chị họ, hôm nay chị mặc đồ đàng hoàng thật đấy. Cút đi, chẳng lẽ trước giờ chị họ mày ăn mặc bất lương lắm sao? Tăng Tư Tuệ khinh bỉ nhìn cô một cái. Nhưng hôm nay chị mày cố ý mặc thục nữ một chút, nếu không chị lại bị người ta soi mói không ít nữa. Nếu nữ, sao em lại mặc cái thể loại quần áo này? Dương Tử Mi đang mặc quần áo bình thường hay mặc, thoải mái mà dễ chịu, cũng không cảm thấy không ổn chỗ nào. Vâng, đi chúc thọ thôi mà, cũng chẳng phải đi tham gia tiệc gì, mặc đồ lộng lẫy vô tri chứ. Đồ lộng lẫy thì không cần, nhưng em mặc đồ bình thường như vậy, rất có thể sẽ bị mấy người chỉ biết hình thức bề ngoài khinh khỉ cho đấy. Dương Tử Mi cười to. Thì kệ mấy người đó thôi, ngược lại em còn chẳng quan tâm. Kiếp trước, lúc không có quần áo đẹp để mặc, cô lúc nào cũng nghĩ nếu có một ngày cô có nhiều tiền, mỗi ngày sẽ mặc một bộ quần áo đẹp, mới tinh, không ngày nào giống ngày nào, phải mặc cho hết những bộ đẹp đẽ mình có. Nhưng giờ có tiền rồi, đối với ham muốn quần áo lúc đầu kia, bây giờ cô cũng đã dần dần không quá quan tâm, chỉ có vài lần làm theo yêu cầu của mẹ hạ bụi, thoải mái gọn gàng là được. Nếu không phải những dịp đặc biệt, thậm chí đến váy cô cũng lười mặc, cứ trong bộ đồ luyện công vô là đi. Tăng Tử Tuệ lại nói với cô, được rồi, là cảnh giới em cao, giờ chúng ta đi thôi, đi trễ quá, mấy người đấy lại nói mình không lễ phép. Vâng ạ, Dương Tử Mi nhìn bàn tay trống trơn của cô. Quà của chị đâu? Tăng Tư Tuệ nhìn hộp quà trên tay Dương Tử Mi hỏi. Ở trong phòng rồi, giờ chị đi lấy, em đều khắc xong phỉ thúy rồi hả? Vâng ạ, đưa chị xem thử xem nào, để xem tài nghệ của em như thế nào. Tăng Tư Tuệ mở hộp quà của Dương Tử Mi ra xem. Thấy thứ này trông cũng không tồi, cười mà nói. Chỉ còn tưởng em sẽ điều khắc khó coi chứ, không nghĩ là còn không có khó khăn làm gì, làm mất mấy tiếng sao? Hơn 4 tiếng đấy, cắt trúng tay 5 lần. Dương Tử Mi lấy phò tượng phỉ thúy, bỏ lại vào bên trong hộp. Muốn nói đến giá trị thì món này xem như vô giá. Tăng Tư Tuệ ngược lại rất biết hàng mà hỏi, bản thân loại phỉ thúy này đã có giá trị mấy chục triệu, lại thêm em còn cho pháp lực đưa lên thị trường, tới 100 triệu còn không mua được. Dương Tử Mi gật đầu, làm có tâm quá thể, nếu so với em thì kim nguyên bảo của chị đúng là đồ rẻ tiền. Tăng Tư Tuệ trêu nói. Nói không chừng đến lúc tối tôi được hoàn ngành chính là kim nguyên bảo của chị đó. Dương Tử Mi cười khẽ. Cũng có thể lắm chứ, nếu bọn họ không cần, em đưa cho chị đi. Tăng Tư Tuệ bây giờ cười gian. Chị không để ý em điều khắc xấu quá hay gì đâu. Dương Tử Mi trợn trừng mắt rồi nói. Chị nghĩ hay quá ha. Hôm qua lúc đang đổ thạch, chị còn mượn tiền của em đặt cược, buồn bán lời quá trời rồi, giờ còn muốn thàm làm cái gì nữa. Nói đến cái tên họ Trang hôm qua kia, gã đền cho Long Truyền Nguyệt 1 tỷ, chị cũng muốn bán lời 3.000 vạn. Bây giờ, sau khi gã đem tiền cho chúng ta, thì phát bệnh tìm lên nằm viện rồi ấy chứ. Tăng Tư Tuệ cười lớn rồi nói. Số tiền này kiếm được vui như vậy, chị có 3.000 vạn này, tiến hành biến thành nhà giàu. Cuộc sống thật là vui. Dương Tử Mi nhìn cô ấy rồi hỏi. Kế hoạch như thế nào đây? Chuẩn bị mua một đống biệt thự ở đây, còn lại sẽ ăn uống, đi chơi khắp thế giới, đi ngắm trai đẹp thôi. Tăng Tư Tuệ rất hưng phấn. Cô ấy đã hoàn toàn thoát khỏi bóng đen của Cát Tiên Thành. Em còn nghĩ chị chơi luôn trai đẹp ấy chứ? Cũng có dự định vậy. Tăng Tư Tuệ cười to. Bao nuôi một tên, lại thêm một tên mặt trắng, để cho bọn họ hầu hạ chị mày như nữ vương. Cảm giác ấy thật là thích thú. Đúng là đậu sắc nữ. Chị mày sắc nữ thì sao nào? Tăng Tư Tuệ thẻ lưỡi. Chỉ có điều chỉ có tiền, nhưng cũng thua tiền của Truy Nguyệt. Em ấy vậy mà lại kiếm ngay được cả 1 tỷ. Dương Tử Mi cười cười. 1 tỷ đối với lòng Truy Nguyệt có thể không thấm vào đâu hết. Có khi tiền tiết kiệm của cô ấy ở ngân hàng Thụy Sĩ ít nhất phải hơn cả 10 tỷ. Lòng Truy Nguyệt ở bên kia nói với Dương Tử Mi. Chị dâu à, em đã đưa phi cơ chị đi lắp ráp rồi. Bọn họ bảo mai sẽ đem đến đây đấy. Dương Tử Mi tỏ ra vô cùng sung sướng. Thật ra, mong thật đó nha. Long Truy Nguyệt nháy đôi mắt trống rỗng của cô ấy nhìn Dương Tử Mi. Chị dâu, chị thích thú lắm sao? Đương nhiên là thích rồi, với cả là do em cho nên chị càng thích. Dương Tử Mi ôm vai cô ấy rồi nói. Cảm ơn em, Truy Nguyệt. Từ lần cô phát hiện Long Truy Nguyệt có một tình cảm không bình thường đối với Long Trục Thiên, giữa các cô lại sinh ra một khoảng cách nhất định. Dương Tử Mi cũng không còn chủ động ôm vai Long Truy Nguyệt lâu nữa. Hai người ở chung cũng khách sáo nhiều lắm. Long Truy Nguyệt cũng giống cô vậy. Loại thay đổi vì rượu này khiến trong lòng hai người đều không quá dễ chịu, lại không ai chủ động tiến gần thêm một bước. Được Dương Tử Mi ôm, Long Truy Nguyệt cũng nghĩ đến cảm giác bàng hoàng, bất an, cô độc trước đây khi chưa gặp được mẹ. Lúc ấy đều nhờ có Dương Tử Mi ở bên cạnh động viên, giúp đỡ mình. Khi đó, sự ôm ấp của cô ấy đối với mình chính là ấm áp như vậy, có thể dựa vào như vậy. Mà mình lại muốn độc chiếm người anh thân yêu, thậm chí còn đố kỵ sự thân thiết của cô ấy đối với anh trai mình. Sự sinh ra ý muốn ngăn cách hai người. Nghĩ vậy, Long Truy Nguyệt cũng càng cảm thấy áy náy hơn bao giờ hết. Bản thân của cô ấy không bao giờ muốn chuyện này có thể xảy ra. Hai chị em Dương Tử Mi với Tăng Tử Tuệ xách hộp quà của mình, hai người đi bộ về nhà họ Tăng. Đi đến Tăng phủ, hai người nhìn thấy Tăng Tử Mặc mặc một bộ đường trang sạch sẽ màu lam. Thoạt nhìn anh ấy rất nhỏ nhã, đẹp trai. Anh Tử Mặc nhà mình, bộ dạng không tồi đó nha. Tăng Tư Tuệ nhìn từ xa thấy vậy, nói với Dương Tử Mi. Không biết sau này, con gái nhà ai sẽ hợp với anh ấy đây? Dương Tử Mi cười. Ngựa tốt, tân sẽ có cường tốt thôi, chị bận tâm làm gì? Đối với người thân, cô không thể mở thiền nhãn ra đoán trước tương lai, chỉ có thể xem tướng mạo như cũ. Tướng mạo của Tăng Tử Mặc cực kỳ tốt, đường nhân duyên tình yêu đương nhiên cũng không tồi. Tăng Tử Mặc thấy hai cô liền vội vàng lên đón. Nữu Nữu, Tử Tuệ, hai người đến rồi à? Hôm qua, nhờ có Tăng Tư Tuệ gọi anh ta đánh cược mới có thể thắng khoảng 500 vạn, có thể dùng số tiền đó vào sự nghiệp của anh ta. Thế nên phải nói là anh ta vô cùng cảm kích hai cô nàng. Tăng Tư Tuệ cười hỏi, anh Tử Mặc, anh đứng trước cửa chính là để đón chúng em hay là để nghênh đón khách thế? Cả hai, ông Ngội đang chờ hai đứa đấy. Tăng Tư Tuệ nhìn thử vào trong bãi đỗ xe, thấy có không ít xe nên hỏi, đã bao nhiêu người đến rồi? Tăng Từ Mặc trả lời, vẫn là một vài người thân đến chúc thọ thôi, nhưng mà nhiều với trước kia hơn một nửa số người. Tăng Từ Tuệ xảo quyệt hỏi, có phải bởi vì muốn nhân cơ hội lần này nhìn Đữ Đữ thử hay không? Hắn đã như vậy đó. Tăng Từ Tuệ nhìn Dương Tử Mi dừng dưng bên cạnh nói, biết là sẽ như vậy mà. Tăng Từ Tuệ kéo vai Dương Tử Mi nói, em yên tâm đi, chờ thời cơ chín muồi chị sẽ mang mày đi. Dương Tử Mi gật đầu, cô cũng không phải sinh ra từ gia đình lớn gì, đối với mấy cái quan hệ thân thích phức tạp kia, cô quả thực không biết phải làm gì, không biết nên làm thế nào cho khéo léo, làm cho tất cả mọi người vừa lòng được. Hai người đi vào đại sảnh với Tăng Từ Mặc. Có không ít người đã ngồi trong đại sảnh, thấy các cô tiến vào, có người lập tức kêu lên. Ai u, kia hẳn phải là cháu gái bảo bối mà nhà họ Tăng của chúng ta yêu quý hả? Lớn lên xinh đẹp thật, thật không hổ là con gái nhà họ Tăng ta. Đúng thật đó, rất xinh đẹp. Trong thủ đô này rất khó gặp được cô gái xinh xắn như vậy đó. Mọi âm thanh thừa nhận Dương Tử Mi cứ thế vàng lên. Tăng Từ Tuệ nói thầm. Nếu nếu, chị ghen tị với em quá nha. Mọi người đều nhìn em cả, cũng đều là nữ hết mà. Có khác mẹ cái gì đâu chứ. Em thành con khỉ vườn bách thú, chị còn đố kỵ cái mông gì. Bị nhiều ánh mắt đánh giá như vậy, nghe thấy tiếng cà ngợi mang theo thái độ lấy lòng kia, Dương Tử Mi chỉ biết cười khổ, thật sự có hơi không biết làm gì. Cô biết, bọn họ tán dương cô cũng không phải vì bản thân cô, mà là vì bối cảnh Tưởng Gia phía sau lưng cô. Nếu cô không phải là từ Tưởng Gia, mà là mới từ quê lên, không biết chừng sẽ có một cảnh tượng khác ấy chứ. Tiếp theo, chẳng những có bác Tám, mà cậu Bảy, cô Ba, dì Bảy, vân vân tới tự giới thiệu với cô. Dương Tử Mi cũng trừng ra khuôn mặt tươi cười, không ngừng gật đầu thăm hỏi ân cần. Đương nhiên, trí nhớ của cô cực kỳ tốt, nhớ kỹ hết thảy quan hệ sừng hồ của mọi người. Nhưng cô cười đến mức có chút miễn cưỡng. Đối mặt với sự nhiệt tình của người quen này, cho dù là giả, cô cũng không thể mặt lạnh đáp lại với người ngoài. Dáng vẻ vẫn phải giả bộ nhu thuận, nhiệt tình đến hoàn hảo, không ngừng tiếp đón thăm hỏi ân cần, tránh để cái danh của cô không lễ phép về đến tai bà nội của cô. Như vậy, bà sẽ buồn lắm đấy. Cô không thể để cho bà buồn được. Mấy người thân này hỏi ngắn hỏi dài, cuối cùng lại hỏi đến quan hệ của cô với Tưởng Tử Lương. Biết được quan hệ sư đồ của cô với Tưởng Tử Lương, mọi người đều hâm mộ cô tìm được một người sư phụ tốt đến thế. Mọi người lại không ngờ cô mới là sư phụ của Tưởng Tử Lương. Thực ra cô cũng không muốn rời vào cảnh làm sư phụ này đâu mà. Ông chú bà mặt đầy chờ mong nhìn cô. Nếu nếu, con là niềm kiêu hãnh của nhà họ Tăng chúng ta. Có việc gì tốt, phải nhớ đến chúng ta đó nhà, giúp nhà họ Tăng chúng ta khôi phục huy hoàng. Chú bà, hy vọng của nhà họ Tăng không phải là cháu, mà là anh Tử Mặc. Dương Tử Mi cười nói. Đương nhiên, nếu anh Tử Mặc có gì cần giúp đỡ, cháu nhận định giúp hết sức mình. Cháu không thể chỉ giúp cho Tử Mặc được, các anh em họ của cháu đều phải giúp đỡ chứ. Đúng rồi, cậu Bảy của cháu gần đây có chút khó khăn trong việc thăng chức. Cháu có thể nhắc một chút trước mặt Nguyên Thủ Tưởng không? Thật ngại quá, Tưởng Nguyên Thủ trăm công ngàn việc. Ông ấy ở phủ Nguyên Thủ, cháu cũng không có việc gì phải đến gặp ông ấy. Đối với mấy loại muốn từ cô đi quan hệ cửa sau để thăng quan phát tài, Dương Tử Mi thật sự rất đau đầu, muốn nhanh chóng rời đi. Đúng lúc này, tác dụng bấu chốt của Tăng Từ Tuệ phát huy lên. Các vị, hôm nay Nữu Nữu tới đây muốn chúc thọ ông cố, đoán chừng thọ tình công cũng đang chờ ông ấy. Mọi người muốn nói cái gì thì chờ nói sau đi, chúng tôi thật lễ trước. Nói xong, cô ấy kéo Dương Tử Mi đi. Dù sao trong mắt mấy người thân này, cô ấy cũng là một đứa điều hòa bốc đồng, cô ấy cũng không quan tâm người khác nhìn vào mình như thế nào. Dương Tử Mi rốt cuộc cũng có thể ra khỏi vòng vây của mấy người đó, đi tới trước phòng của Tằng Chân Long. Ôi trời, Nữu Nữu, cháu tới rồi, ông cô Tằng của cháu đang chờ cháu đấy. Mẹ của Tăng Tử Mặc cũng chính là mợ lớn của Dương Tử Mi, Trình Hiểu Tĩnh, vừa thấy Dương Tử Mi thì lập tức nhiệt tình gọi. Vâng ạ. Dương Tử Mi đi với Tằng Tử Tuệ cùng đi vào phòng Tằng Chân Long. Tằng Chân Long hôm nay mặc một chiếc áo liệm đỏ điểm duyệt kim nguyên bảo, tinh thần trông rất không tệ. Ông cố, ông, Dương Tử Mi cùng Tăng Tư Tuệ đi tới ân cần hỏi thăm, cùng nhau khom lưng. Chúc ông phúc như đồng hải, thọ tỷ Nam Sơn. Được, được rồi. Nhìn hai đứa cháu gái trước mắt, Tằng Chân Long vui vẻ gật đầu. Ông cố ơi, đây là hạ lễ ông cháu bảo cháu chuyển tặng cho ông. Ông có việc bận nên không thể tự mình chúc thọ cho người. Vạn mong người thứ lỗi. Tăng Tư Tuệ đem lễ vật trên tay trình cho Trình Hiểu Tĩnh bên cạnh. Trình Hiểu Tĩnh để lễ vật lên trên bàn. Dương Tử Mi cũng đem lễ vật trình lên. Lúc này, người vốn ở bên ngoài tràn vào, thay nhau đưa lễ vật lên chúc thọ Thằng Chân Long. Mọi người hàn huyên, nhạc cũng ấm áp, rất vui vẻ. Mọi người thông lệ của bọn họ tặng quà đủ cả, tiếng người được mừng thọ bắt đầu tự mình mở quà ra. Từng món quà được mở ra, nào là những thứ quý giá, nào là những thứ mới lạ, nào là thuốc bổ đình dưỡng tốt. Trình Hiểu Tĩnh càng xem càng vui vẻ. Trước kia sinh nhật của ông, người đến hạ thọ không có nhiều, nếu nói là do bể bộn việc, không có đến, quả cũng không có. Bỏ qua đi, số đề vật kia trái ngược với sự hàn huyên rất nhiều. Năm nay thế mà đại hào phóng vung tiền đến vậy, chuyện này thật sự vượt xa mong đợi của Trình Hiểu Tĩnh. Kỳ thật bọn họ như vậy cũng bởi vì Dương Tử Mi đến đây. Đợi đến khi mở kim quyền bảo của Tăng Tư Tuệ ra, ánh mắt mọi người bị ánh sáng vàng rực kia chọc cho đến mù mắt, không thể tưởng tượng được món quà lại to lớn đến như vậy. Quà là vàng ròng kia. Trình Hiểu Tĩnh kêu lên đầu tiên, cẩn thận lấy ra kim quyền bảo. Thích đến nỗi quyến luyến không rời tay, sở tới sở lui. Ai cũng đều mang vẻ mặt hâm mộ nhìn kim quyền bảo, xem thể tích của khối này, giá trị ít nhất cũng phải hơn 100 vạn. Thật không ngờ, Tăng Thiên Hoa chúc thọ thôi mà hào phóng đến như vậy. Bình thường khi người khác hạ lễ cũng chỉ có mấy trăm khối, nhiều nhất là hơn 1000 khối. Tử Tuệ, xem ra ông của cháu mấy năm nay sống tốt đấy chứ hả? Em họ của Tăng Thiên Hoa có chút ghen tị nói. Sớm biết như vậy, ngày đấy em cũng đi Quảng Nguyên thì tốt rồi. Ở lại trong cái thủ đô này, phải trải qua những ngày tháng khổ cực thế này, thật đúng là không cam tâm mà. Tăng Tư Tuệ cười nói, ông chú ơi, ông cháu gần đây buôn bán ngọc phỉ thúy, buôn bán chỉ lời một ít mà thôi, cũng không có nhiều. Muốn nói đến lễ vật thật sự quý giá, thì phải nói đến nữ nữ đầy này. Mọi người nghe xong, tất cả ánh mắt đều dồn về phía hộp quà trên tay của Dương Tử Mi. Ông mở quà của nữ nữ trước đi, xem thử nữ nữ tặng ông món gì. Trình Hiểu Tĩnh vội vàng lấy hộp quà của Dương Tử Mi, biến cưỡng đưa cho Tăng Chân Long. Tăng Chân Long nhìn thoáng qua Dương Tử Mi đầy hiền từ, nâng tay mở ra. Ánh mắt mọi người đều dồn vào hộp quà. Bọn họ muốn xem thử, rốt cuộc thì Dương Tử Mi đã tặng món gì mà lại quý giá hơn cả món kim quyên bảo giá trị trên 100 vạn kia. Đây là cái gì? Đồ chợ sao? Trình Hiểu Tĩnh đem ngọc điều tam tình phúc lộc thọ kia ra, sắc mặt có vẻ không vui. Lúc này suy nghĩ của tất cả mọi người đều giống nhau cả. Có thể nói, bọn họ có thể thấy được, pho tượng tam tinh này giống như là điêu khắc từ phỉ thúy, chỉ có điều bọn họ không hề nghĩ rằng đó thật sự là phỉ thúy. Loại phỉ thúy mà bình thường bọn họ thấy cũng chỉ là loại phỉ thúy cực kỳ bình thường, thậm chí còn là loại chất lượng kém. Nhưng mà dù là loại phỉ thúy chất lượng kém, một cái dây chuyền nhỏ thôi cũng phải mấy trăm khối. Huống hồ, những đừng nói đến khối phỉ thúy to như khối trước mắt này. Màu sắc loại phỉ thúy chất lượng kém, đục ngầu không được sáng bóng. Nhưng phỉ thúy tam sắc này của Dương Tử Mi lại là loại gần thủy tinh nên trong suốt lóng lánh giống như thủy tinh vậy. Bọn họ cho rằng cái kia cũng chỉ là phỉ thúy giả mô phỏng theo thủy tinh mà thôi. Lại nhìn vết chạm trổ kia, thật không dám lấy lòng chứ, giống hệt như mấy thứ đồ giả nếu bán ở mấy quán đồ cổ. Còn tưởng rằng sẽ là lễ vật sang quý đến mức nào chứ, hóa ra chỉ là đồ vừa xấu lại vừa giả mấy chục tệ. Trong lòng không ít người khinh thường nghĩ như vậy. Trình Hiểu Tĩnh không nhịn được, nói lời trầm biếm. Ôi trời, nếu nếu, món quà này của cháu giá không tới mấy chục tệ nhỉ? Cháu thật là hào phóng quá, tặng ông cố yêu quý của cháu một món quà như vậy. Dương Tử Mi không để ý đến bà ta mà đảo mắt sang nhìn Tăng Chấn Long. Ông cố, cháu không có nhiều tiền gì, cũng chỉ có thể tặng ông một món quà như vậy thôi, thật ngại quá. Món quà tam tinh này điêu khắc tùy trông không đẹp, nhưng cũng do cháu tự điêu khắc đấy ạ. Tăng Chân Long cầm phỉ thúy tam tinh lại chỗ của mình, vừa vuốt ve cẩn thận, vừa nhìn Dương Tử Mi một cách trìu mến nói. Chỉ cần cháu tự làm ra, dù là bùn đất thì cũng là món quà giá trị trong lòng ông cố. Nếu nữ cảm ơn cháu đã hiếu tâm như vậy. Trước kia, lúc bà cháu còn ở đây, năm nào cũng đều tự làm cho ông cố một món quà như vậy. Dương Tử Mi nhận ra được ông cố thật sự cảm động vì món quà của mình chứ không phải là tình cảm giả tạo. Về cái giá trị gì đó, ngược lại ông cố còn chẳng để ý. May mắn là ông ấy làm thế, nếu không Dương Tử Mi thật sự rất buồn bã. Điều này chứng minh bản thân vất vả điêu khắc một khối phỉ thúy đáng giá như vậy cho ông cố là rất đáng giá, không uổng công cô cực khổ lại còn bị đau tay. Đúng vậy, nếu được hiếu thảo thật, lại hiểu được tự làm ra món quà tặng ông cố, lòng tốt này thật sự rất quý giá. Có người bắt đầu phụ họa theo. Nếu nếu vẫn còn là con gái, cũng không phải là con nhà giàu có gì, có thể mua được khối ngọc mấy chục, sau đó lại tự điêu khắc lên như vậy. Tài nghệ không tồi, không tồi chút nào, thật không hổ là đệ tử của Tưởng thiếu soái. Xem tài nghệ điêu khắc của nữ nữ, thật ra rất điều luyện, có thể nói là mang phong thái của đại tông sư. Tôi cũng biết một chút về điêu khắc, phải học tập nữ nữ nhiều hơn mới được. Mồm đăm miệng mười một hồi, càng nói càng thái quá. Dương Tử Mi với Tăng Tử Tuệ nghe đến chảy mồ hôi. Lúc này Tăng Tử Mặc từ ngoài vào, thấy mọi người đang bàn luận về phỉ thúy tam sắc, miệng thì tán dương nhưng mắt lộ rõ vẻ khinh thường, nên vội vàng nói với Tăng Chấn Long: "Ông cố ơi, ông đoán xem hôm qua cháu đã đi đâu?" "Cháu không phải đi chợ đồ thạch sao?" Trình Hiểu Tĩnh ở bên cạnh trả lời. "Không lẽ con còn đi chỗ nào khác nữa sao?" "Cháu thì đi chợ đồ thạch, nhưng có gặp một người, chính là nữ nữ với Tăng Tử Tuệ. Lúc ấy chợ đồ thạch có một chuyện làm khiếp sợ cả giới đồ thạch, tin chắc rằng mọi người đã nghe nói qua ít nhiều." Tăng Tử Mặc lại nói: "Cháu nghe nói rằng đồ đệ thần bài thi đấu đồ thạch với lại một cô gái, kết quả là thua, còn tức điên cả lên. Nghe nói cô gái kia rất lợi hại, đổi được hai khối phỉ thúy có giá trên trời." "Đúng vậy, ngoài kia đều nhắc đến cô gái kia, nói đại minh tinh Dược Khuê có thể gặp may mắn là bởi vì được cô ấy cho một cái bùa may. Cô ấy tiện tay điêu khắc một viên ngọc bình thường, trên chợ đều bán đến giá mấy trăm vạn, còn có 10 muốn cướp, thần không biết là ai. Mọi người đều hưng phấn bàn về tin đồn nghe được tối hôm qua. Đương nhiên, lúc đó bọn họ đều không có mặt ở đó, chỉ là nghe được từ người khác nói có việc như vậy thôi." Tăng Tử Mặc thản nhiên cười nói: "Vậy mọi người không biết rồi, hai khối phỉ thúy giá trên trời ấy, một trong hai khối đó đang ở đâu?" "Sao chúng tôi biết được, nhất định là cô gái kia cất kỹ rồi." "Chẳng lẽ Tử Mặc cháu quen biết cô gái ấy sao?" Tăng Tử Mặc cười nói: "Không những cháu quen cô ấy mà là mọi người cũng quen đấy. Hơn nữa khối phỉ thúy tam sắc phúc lộc thọ thủy tinh làm kinh hoàng toàn chợ cũng đang ở đây." Có người nhanh nhặn chú ý tới khối phúc lộc thọ trên tay Tăng Chân Long. "Chắc không phải là khối phỉ thúy kia đấy chứ? Nếu nữ chắc cũng không phải là cô gái kia đấy chứ?" "Chính là khối phỉ thúy này." Tăng Tử Mặc nhận lấy khối phỉ thúy tam sắc từ tay Tăng Chân Long. "Khối này là loại phỉ thúy cực kỳ hiếm trong các loại phỉ thúy. Phỉ thúy tam sắc thủy tinh quý giá, được gọi là phúc lộc thọ. Nếu đưa lên thị trường bán đấu giá, thì giá ít nhất cũng phải đến hơn 100 triệu. Anh ta vừa nói dứt lời, mọi người đã ồ lên. "Sao có thể chứ? Chính là khối này sao? Đáng giá đến vậy luôn á?" "Tử Mặc, cháu cố ý lừa chúng ta có phải không? Mọi người đều là người thân trong nhà cả, cháu lừa mọi người làm gì? Hôm qua, đúng lúc cháu đang ở phố Ngọc Thạch, mới thấy toàn bộ sự việc. Cô gái thi đấu với đồ đệ đồ thạch chính là nữ nữ của chúng ta." Tăng Tử Mặc nói xong, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Dương Tử Mi. Dương Tử Mi xấu hổ liếc mắt nhìn anh ta, cười cười. Cô biết anh ấy có lòng muốn bảo vệ mình nên mới nói như vậy, thế nên cũng không muốn trách cứ gì. "Nữ nữ, là cháu thật sao? Cháu lợi hại như vậy sao?" Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Dương Tử Mi mang theo vẻ hoài nghi. "Là do cháu có may mắn thôi ạ, chứ cũng không có gì gọi là quá đặc biệt đâu." Dương Tử Mi cười khiêm tốn. "Gần đây cháu rất may mắn nên muốn đi thử vận may một chút, may là thắng được người ta." "Là cháu thật, lợi hại thật, nhà họ Tăng chúng ta lại có một cô gái lợi hại như vậy, thật không hổ là đồ đệ của thiếu soái Tưởng." Nghe vậy, Dương Tử Mi tắc lời. Hình như bọn họ quy kết sự lợi hại của mình là nhờ làm đồ đệ của thiếu soái Tưởng không phải chỉ một lần. Tăng Tư Tuệ bên cạnh cười đến ngã ngửa ra sau. "Thật không hổ là đồ đệ của thiếu soái Tưởng sao? Không biết thiếu soái Tưởng của chúng ta nghe được có sợ đến mức giảm thọ hay không nhỉ?" Dương Tử Mi sợ cô ấy nói ra sự thật, vội trừng mắt nhìn cô ấy, ý bảo: "Bà chị ơi, đừng có nói gì nữa giùm em với." Nếu mấy người này mà biết trước giờ cô mới là sư phụ của thiếu soái Tưởng, không biết còn yêu cầu cô làm cái khỉ gió gì nữa đây chứ. Trong đó có một người yêu thích phỉ thúy, sau khi nhìn kỹ, giọng mang theo vẻ tiếc hận nói: "Nếu cô này thật sự là khối phỉ thúy giá trên trời kia, chỉ là tiếc mấy cái chạm trổ này quá." Cả ta vừa nói xong, mọi người cũng đã biết người này ám chỉ khối phỉ thúy này chạm trổ có vẻ hơi thô. "Chú, hôm qua nữ nữ điều khắc một khối phỉ thúy bình thường, giá nhiều nhất chỉ có 10 vạn, thành bồn pho tượng Phật, có người còn muốn ra giá 350 vạn đấy." Tăng Tử Mặc ở bên cạnh nói: "Quan trọng không phải là ở chỗ chạm trổ, mà quan trọng là linh khí của bản thân nó. Chú không cảm thấy khi tay sở lên trên bề mặt, tâm hồn và thể xác cảm thấy rất yên lòng, rất thoải mái sao?" Ông chú kia cảm nhận một chút, gật đầu vẻ kinh ngạc. "Quả thật như có sức mạnh thần kỳ vậy, rất thoải mái." "Thần kỳ vậy sao? Tôi cũng muốn sở thử." "Là của ta, không cho ai sở hết." Tăng Chân Long keo kiệt ôm Phỉ Thúy Tam Sắc vào ngực. Đây là quà của nữ nữ tặng cho ta, các người đừng tùy tiện sơ vào, lộn xộn hết của ta. Mọi người lặng lẽ trợn mắt, ánh mắt bọn họ đổ dồn trên người Dương Tử Mi, bắt đầu càng nhìn cô càng có cảm giác cô không bình thường. Nữ nữ, cháu là cô gái hôm qua, thế cháu là thầy tướng vẽ bùa thần kỳ, cháu có thể mở vận may giúp chú không? Đúng rồi, giúp cổ nữa. Mọi người vây quanh Dương Tử Mi, muốn cô vẽ cho mình ít bùa, gặp vận dữ hóa lành. Dương Tử Mi sớm đã biết như vậy rồi, nên cũng có chuẩn bị. Cô đã sớm lấy các mẫu phế liệu còn sót lại của khối ngọc điều tam sắc kia, làm ra các thứ đồ trang sức nhỏ, thêm phù chú vào, dùng cả dây tơ hồng cột lại. Cô phát những thứ ấy cho từng người một. Mấy thứ đồ trang sức này rất nhỏ, không đơn hơn móng tay bao nhiêu, lại là loại phỉ thúy thủy tinh, riêng giá trị của nó ít nhất phải mấy ngàn đồng. Lại thêm cô có hạ phù chú pháp khí vào, nếu đem bán thì giá ít nhất cũng hơn 10 vạn, còn nếu gặp được người biết hàng thì có thể giá không đếm được. Nếu nếu, mấy thứ này đều là phỉ thúy hết sao? Một bà cô lên tiếng hỏi. Dương Tử Mi trả lời. Vâng, đều là phế liệu thừa khi làm cái tam tình kia, nhưng được cháu gia công bằng pháp khí, có thể giúp trừ tà, an thần trợ vận. Nếu không có nhiều hơn 10 vạn thì sẽ không buồn được đâu. Tất nhiên, nếu mọi người không thích thì có thể không lấy ạ. Có của chùa, ai mà không lấy chứ? Mọi người ai ai cũng đeo bảo bối vào cổ mình. Thế sau khi đeo đổ trang sức ấy, tinh thần thật sự thoải mái hơn nhiều. Mọi người thật tâm cảm ơn Dương Tử Mi không ngừng, không chỉ còn là vài lời khách sáo rỗng như vậy. Mọi người thân trong nhà đều được giải quyết xong xuôi. Dương Tử Mi thở ra một hơi nhẹ nhõm, vừa định uống một ngụm trà thì nghe thấy một âm thanh bén nhọn của mợ hài Diệp Văn Hình truyền từ ngoài vào. Ôi ông ơi, Tử Thanh về rồi đây, còn mang quà đến cho ông đây này. Ông nhanh nhanh ra nhận quà của Tử Thanh này, quà của thằng cháu quý hóa của ông đấy. Tiếng nói vừa dứt thì thấy Diệp Văn Hình đi đến, kéo theo một người con trai tuổi tác không chênh lệch Tử Mặc là bao nhiêu. Chàng trai này hình như là anh họ Tử Thanh mà cô chưa từng gặp mặt. Dường từ mình nhìn kỹ, phát hiện sắc mặt thằng Tử Thanh có vẻ vàng vọt như nến, bọng mắt đổ xuống, bước đi cũng loạng choạng. Cô không khỏi đổ mồ hôi hột. Cái người này sao tuổi còn trẻ mà khí hư thận lại mệt đến mức như vậy cơ chứ? Xem tướng mạo của anh ta cũng không phải là loại phóng túng, lên giường quá độ để cơ thể có bệnh về thận mà. Ôi trời, sao ở đây nhiều người vậy? Ô, Điều Điệu cũng tới rồi sao? Diệp Văn Hinh nhìn thấy Dương Tử Mi thì vội kéo tay Tăng Tử Thanh đến trước mặt cô, mặt đầy ý cười nói. Nữ nữ, nó chính là anh họ Tử Thanh của con, sau này con chiếu cố nó nhiều nha. Chào anh Tử Thanh. Chào lễ phép, vì mình là người nhỏ tuổi hơn nên Dương Tử Mi chủ động chào hỏi Tăng Tử Thanh. Chào em họ. Ánh mắt của Tăng Tử Thanh dò xét nhìn cô, giọng nói mang chút ngả ngớn. Hề hề, không nghĩ là em họ nhà mình lại xinh đẹp như vậy, biết vậy đã gặp sớm rồi. Nói xong, giơ tay muốn ôm vai Dương Tử Mi. Dương Tử Mi vội vã né đi. Tăng Tử Tuệ đứng bên cạnh đá Tăng Tử Thanh một cái, oán trách nói. Anh Tử Thanh, anh đừng có trưng cái bản mặt công tử mặc ói của anh với nữ nữ nhà em, thiệt tình. Tử Tuệ, sao mày có thể nói anh trai mình như vậy chứ? Anh Tử Thanh của mày thường mày nhất đấy. Nhìn thấy Tăng Tử Tuệ, mục tiêu của Tăng Tử Thanh lại hướng sang cô ấy, giơ tay nắm lấy cằm của cô ấy. Hai năm không gặp, nhóc còn đẹp lên vậy rồi. Lại đây, anh mày thơm một miếng nào. Biến đi. Tăng Tử Tuệ dùng lực đẩy anh ta ra. Hai năm không gặp, anh vẫn không đổi tính chút nào, không có miếng tướng đắn nào hết. Không biết làm người ta thấy phiền lắm hả? Tăng Tử Tuệ tuy nói vậy, nhưng lại không có ý phiền thật. Xem ra tình cảm hai người này trước đây cũng tốt. Dương Tử Mi đứng một bên nhìn. Cô phát hiện người anh họ Tử Thanh này của mình đang cố ý là một người ăn chơi lêu lỏng phiền phức. Thực ra ánh mắt của anh ta trong sáng vô cùng. Tử Thanh, Tăng Chân Long ở bên cạnh rống giận. Mày nhìn mày xem, thành cái loại gì rồi? Vừa về đã trêu chọc em mày rồi. Thật không biết lớn biết nhỏ, không ra cái bộ dạng gì, là mông cố mày tức chết mà. Tăng Tử Thanh nghe thấy liền mỉm cười với Tăng Chân Long, trình lên hộp quà lớn đã được đóng gói cẩn thận. Ông cố ơi, ông đừng nóng mà. Dù cho ông có không thích cháu, thì hôm nay cũng là đại thọ của ông. Ông nhịn một chút đi, tránh chọc tức bản thân mình. Ông cố nhìn này, cháu đem lễ vật đến cho ông đây này. Diệp Văn Hinh vừa nói vừa mở hộp quà ra. Đúng vậy, ông ạ. Tử Thanh vì muốn ông vui vẻ đã cố ý bỏ công bỏ sức đến núi Trường Mạch mua nhân sâm cho ông đấy. Tử Thanh, mau mở hộp quà ra đi con, để ông xem thử nhân sâm trăm năm mà con mua đi. Hộp quà rất to, nhưng nằm bên trong là một củ nhân sâm rất bé, đựng vài lụa đỏ bao phủ xung quanh. Mọi người cũng ghé sát vào xem thử, rốt cuộc nhân sâm 100 năm là cái gì? Ông, nghe nói đây là nhân sâm 500 năm tuổi đấy. Tử Thanh phải bỏ ra 10 vạn đồng mới có thể mua được nó. Ông ăn vào chắc chắn có thể sống đến 100 tuổi, tinh thần bình mẫn. Diệp Văn Hình tranh công. Ông xem, Tử Thanh đó hiếu thảo với ông đến nhường nào, còn chạy tới tận núi Trường Mạch ngàn dặm xa xôi. Cái thằng này, ông đừng thấy người nó cả lớp phất phơ. Thật ra thì người làm mẹ như con đây hiểu nó nhất. Nó vừa hiểu chuyện lại vừa hiếu thuận. Nhân sâm 500 tuổi ư? 10 vạn đồng mua được á? Là giả à? Trình Hiểu Tĩnh ở bên cạnh bĩu môi nói. Não Tử Thanh nhà cô đã bị nếp nhăn rồi. Nói không chừng bị người ta lừa cho cũng không biết nữa ấy chứ. Người khác cũng nhào nhào ra vẻ đồng ý. 10 vạn đồng không thể nào mua được nhân sâm 500 năm. Điều ấy khiến cho mọi người ở đây đều vô cùng hoài nghi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.